Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 312, còn có một quả tạc đạn. Tìm được trước phát động khí. Ngạch: Người bạn nhỏ, ngươi biết phát động khí dung mạo ra sao sao? Chính là một cái màu xám plastic tháp Tokyo bên trong. Conan chính đang bom xử lý, ban thúc thúc thuần thuần giáo huấn dưới gỡ bom, ta tìm tới. Ta ở trên TV từng thấy phát động khí cấu tạo, Conan ngắt lời nói. Hắn hiện tại trong miệng một bên ngậm mới vừa mới đưa xuống đến đèn pin cầm tay. Vừa cùng chuyên gia nói chuyện, trong tay không ngừng gầy bom. Đã cắt đoạn 6, 7 cây dây điện, còn chuyên gia chỉ đạo. Ở Hawaii đem trên thế giới có thể học đồ vật đều học gần đủ rồi, Conan biểu thị ngược lại hắn ở phía trên không nhìn thấy chính mình tiến độ bom một cái rất tinh vi ngoạn ý. Tại sao cắt nhiều như vậy căn tuyến? Chỉ cần cắt không hiểu cuối cùng hai cái tuyến, nên nổ tung vẫn là đúng giờ nổ tung đây. Trước cắt nhiều như vậy căn tuyến là làm gì? Kỳ thực một cái bom hẹn giờ kết cấu có thể rất đơn giản. Một cái ngòi nổ vùi vào thuốc nổ bên trong, mặt trên liền với hai cái dây điện nối liền pin hộp. Trung gian thả một cái đúng giờ khai quan, dù cho là dây cót cũng có thể, hơn nữa không muốn sống cái. Này bom làm cầu để đá đều không liên quan. Chỉ cần không phải hỏa diễm chân kỳ thực dễ dàng đá không bạo thế, nhưng như vậy bom cũng tốt phá a. Người đem dây điện một cắt đoạn là có thể thủ phạm bom vì không cho bom dễ dàng liền bị mở ra. Còn muốn hơn nữa một ít bảo hiểm tỉ như cái này bom bên trong. Thủ phạm bom vì ứng đối trực tiếp đem pin tháo xuống thủ đoạn. Liền đem pin hộp thiết kế thành kim loại hộp thể lực cùng kim loại cái nắp. Đồng thời thông lên khác một cái mạch điện. Nếu như cái nắp bị người lấy xuống, mạch điện biến thành đường ngắn, thì có logic khai quan đem bom sớm làm nổ. Cũng chính là tạo thành một cái phòng ngừa pin hộp bị phá hỏng trang bị, lại vì phòng ngừa cái này, phòng ngừa pin hộp bị phá hỏng trang bị, bị người phá hoại. Thủ phạm bom còn muốn thiết kế một khoản phòng ngừa pin hộp bị phá hỏng trang bị, sau đó sẽ cứ thế mà suy ra tiếp tục tăng thêm dưới một cấp bậc phòng ngừa trang bị. Mãi đến tận thủ phạm bom chính mình cũng không thấy rõ đến cùng cái nào điều dây điện là cuối cùng. Cấp 1, phương diện này coi như hoàn công, sau đó lại vì phòng ngừa trực tiếp ngắn tiếp pin hộp. Thủ phạm bom lại đang mạch điện bên trong lắp đặt cuộn dây. Nếu như mạch điện bên trong điện lưu cuối đời biến hóa, làm nổ lại nói thí dụ như vì phòng ngừa trực tiếp đem hỏa dược trực tiếp cùng ngòi nổ tách ra. Thủ phạm bom lại hàn một cái bền chắc kim loại hộp. Muốn phát cáu thuốc chỉ có mở ra bom lấy ra hỏa dược một con đường đi. Muốn từ hộp những phương hướng khác mở khổng lấy đi hỏa dược đừng hòng. Coi như ngươi lấy ra cao áp cắt chém máy. Không nói hỏa dược có thể hay không bởi vậy làm nổ. Chỉ là thủy ngân chấn động cái liền đủ ngươi uống một bình. Đương nhiên đây là xây dựng ở Conan đám người không biết Mizuma Suki hiểm đồ chơi kia cách ứng. Trực tiếp phế bỏ cùng lý còn có đúng giờ khí cùng dây điện các loại cái khác linh kiện cũng gặp. Phải tầng tầng bảo vệ. Bởi vậy muốn gỡ bom chỉ có thể một tầng lại một tầng nhiều lần cắt những kia kỳ thực căn bản sẽ không ảnh hưởng bom bình thường mồi nổ tuyến kỳ thực loại này bệnh thần kinh bom bình thường xử lý. Hình thức là vận đến một cái không ai rừng núi hoang vắng. Trực tiếp do cảnh sát ngay tại chỗ mồi nổ. Chỉ có như Conan gặp phải loại này kẹt ở trong đường thông thang máy diện. Hơn nữa còn có thủy ngân cái không thể dễ dàng di chuyển bom mới cần một chút đi dỡ bỏ. Hơn nữa loại này chuyên môn vì đem ra phá bom kỳ thực chỉ là số ít. Càng nhiều bom kết cấu thiết kế kỳ thực rất đơn giản. Dù sao vật này làm ra tới là vì nổ đồ vật. Không phải vì cho cảnh sát phá chơi, theo mặt trên chuyên gia lải nhải. Conan lại cắt đứt đoạn mất một cái tuyến. Tới đây cũng đã dỡ sạch 8 phần chi 7. Mà vào lúc này bom phát động, bom bên trong ẩn giấu một cái trình tự. Nguyên tắc vốn chỉ có đếm ngược màn hình mặt trên bắt đầu phi ngựa đèn như thế xuất hiện một hàng. Chữ, dũng cảm cảnh sát. Ta muốn tán thưởng dũng khí của ngươi. Ca ngợi ngươi. Thế nhưng ngươi cũng không thể bởi vì như vậy liền thở phào nhẹ nhõm, yêu ta còn ẩn giấu hai quả khác bom, đều giấu ở nhiều người như đàn kiến địa phương. Ở bom nổ tung 3 giây trước, ta sẽ biểu hiện một cái nhắc nhở, nói cho ngươi một cái khác càng to lớn. Chúc mừng thi đấu kết thúc, pháo hoa vị trí. Nguyện ngươi phấn khởi chiến đấu không ngừng. Quý An, Conan đọc nói. Trong tay nhưng nắm điện thoại di động nhấn cái liên tục. Conan, ngươi đang nói cái gì? Ở trong thang máy chờ đợi, Takagi nghe được Conan có một tia linh cảm không lành. Takagi, cảnh sát. Trong chúng ta thường, Conan âm thanh nghe tới có vẻ run rẩy. Truyền vào Takagi cùng thủ phạm bom bên trong tai, ta rõ ràng. Nghe nói 4 năm trước cũng là tình huống như vậy, Takagi hít sâu một hơi. Nói rằng, muốn tái diễn sao? Conan hỏi, có người nói 4 năm trước có một cái người hy sinh tới, nhưng là nước, Takagi cũng muốn hỏi không? Phải nói tối ngày hôm qua Mizuma thanh tra tìm tới một cái bom sao? Nơi này nhắc nhở còn cần sao? Nhưng là trong thang máy diện trong chỗ hổng, Conan duỗi ra một cái tay chặn lại rồi Takagi mặt. Sau, mặt trên viết có hai cái giày đặc nơi bom ai? Cái kia sẽ là bao nhiêu người đâu? Sẽ là hai người bao nhiêu lần đây? Conan ở thủ phạm bom trong tai nghe tới thật giống như là hài tử ở làm cảnh sát trong lòng công. Tác, để sợ chết cảnh sát cùng mình đồng thời hy sinh như thế, nhưng mà Takagi nghe ra Conan ở tự nói với. Mình chú ý bom có hai cái, mà hiện nay mới thôi truyền tới tin tức chỉ có Mizuma Suki tìm tới một cái. Nói cách khác còn có một cái không có tìm được. Takagi vẻ mặt biến đổi, vội vàng gọi điện thoại đem chuyện này truyền đạt cho bên ngoài. Hắn cần mặt trên chỉ lệnh, không thì ra kỷ làm quyết định. Ngươi làm sao? Sato Miwako hiếu kỳ nhìn Mizuma Suki. Thu phát hai cái tin nhắn sau khi làm sao đột nhiên thay đổi mặt, vừa nãy Tokyo tháp bên kia gỡ bom. Người cho ta phát ra điều tin nhắn. Dù sao cái kia bom là một lần nữa đóng gói. Hắn hỏi ta cái kia bom hiện tại là tình huống thế nào? Có thể nổ tung sao? Mizuma Suki ăn ngay nói thật. Chỉ là ẩn giấu phá bom người là Conan. Ta nói cho hắn cái kia bom hiện tại tùy tiện để nó nổ. Đã không có uy hiếp, cái kia vẻ mặt của ngươi. Bom cùng 4 năm trước như thế xuất hiện, văn tự nói còn có bom. Thế nhưng nói chính là còn có hai cái, Mizuma Suki sầm mặt lại nói rằng nếu nói chính là hai cái. Mà Tây Tan cao trung bên trong tổng cộng có 4 cái bom. Bởi vậy hai cái bom chỉ tất nhiên là hai cái không giống địa phương, kỳ thực có thể nghĩ đến thông. Hồ điệp hiệu ứng xuất hiện. 4 năm trước bởi vì Mizuma Suki tìm tới khác một quả tạc đạn. Suýt chút nữa liền cứu vốn định hy sinh Masuda Jinpei. Thủ phạm bom đại khái bởi vậy vì đề phòng một tay mới lắp đặt hai cái bom, mà nếu là vì phòng ngừa. Cái khác bom trước tiên bị tìm tới. Cái gọi là thứ hai bom kỳ thực hẳn là không tồn tại. Không phải vậy mặc kệ bố trí mấy cái đều có xác suất bị tìm tới, nhưng là Mizuma Suki nhớ tới cái. Kia 100 khắc thuốc nổ ra vào. Bởi vì cái này chính hắn cũng không dám phủ định quả thứ hai bom tồn tại, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.